Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, hai đôi sư đồ. Tiết mục đối nàng trừng mắt nhìn, Trúc Thần Giao bỗng nhiên cảm thấy một loại kỳ quái kích thích. Rõ ràng mấy ngày nay nàng cùng tiết mục cái gì giao lưu đều không có. Lại vẫn cứ có loại ngay tại yêu đương vụng trộm cảm giác. Rất là quái dị, nàng kìm nén kỳ quái tâm lý, thấp giọng thi lễ, sư công mạnh khỏe, không phải sư công, Mạc Tuyết Tâm bỗng nhiên ngắt lời nói, ngày đó liền muốn uốn nắn ngươi, Trúc Thần Giao che miệng cười nói, nguyên lai hôm đó sư phụ đang trộm nghe a, muốn uốn nắn đồ nhi cái gì, Mạc Tuyết Tâm khuôn mặt cũng đỏ hồng, thấp giọng nói, sư công là sư phụ phụ thân, sư phụ phu quân ngươi nên gọi sư cha. Trúc Thần Giao thổi mạnh mặt, a tương đương ngày đó liền muốn uốn nắn a. Nguyên lai ngày đó đã cảm thấy nên sư cha. Mạc Tuyết Tâm kém chút không có tìm một cái lỗ để chui vào, chỉ có thể bày biện sư phụ uy nghiêm, cưỡng ép cả giận nói, không biết lớn nhỏ. Trúc Thần Giao ho khan hai tiếng, rất đoan trang hướng về phía tiết mục thi lễ một cái. Sư cha, dáng vẻ mặc dù đoan trang, thanh âm lại mang theo điểm kỳ quái trơn bóng, nghe không hiểu bán ỏn ẻn. Tiết mục toàn thân dùng mình, Mạc Tuyết Tâm cũng nghe ra không đúng vị tới. Sẵn giọng, luyện ngươi công đi, Trúc Thần Giao bật cười. Thi lễ trở ra, đến cổng lại bỗng nhiên ngoái nhìn nhìn thoáng qua. Trong mắt ý vị khó hiểu, lại trong lúc lơ đãng chính là bách mị mọc lan tràn. Tiết mục nhịn không được thấp giọng tán thưởng, quả nhiên là sư đồ song tuyệt sắc, thất huyền cốc thật sự là nhân gian linh khí chỗ chuông. Uy uy, Mạc Tuyết Tâm lo lắng, níu lấy cánh tay của hắn nói, ngươi đừng với Giao Nhi, đều nói ta thay nàng. Tiết mục nhịn không được cười lên. Ngươi còn nhớ rõ kia đương sự a? Mạc Tuyết Tâm đong đưa tay của hắn, không muốn hại Giao Nhi có được hay không? Nàng đều bảo ngươi sư cha, chính là như vậy mới càng. Khụ khụ, Tiết Mục lúc này cũng thực sự không đành lòng lừa nàng, lại nhất thời lại không biết nói thế nào, lo nghĩ, đành phải thở dài, nguyên lai ngươi vẫn cảm thấy theo ta là bị ta hại nha. Ấy, Mạc Tuyết Tâm sửng sốt một chút, vội nói, không phải, chỉ là nàng dù sao cũng là đồ đệ của ta nha. Nào có dạng này, nếu không ngươi đổi một cái đệ tử khác, ta nhìn có không ít môn nhân cũng rất hâm mộ ngươi. Tiết mục, còn có loại này thao tác, nguyên tắc của ngươi đâu? Không thể không nói, hắn thiên hạ này đều biết thâm căn cố đế bụi hoa thuộc tính. Đã là tán gái to lớn trở ngại, đồng thời lại có không tệ tiện lợi. Trở ngại ở chỗ nữ nhân đối ngươi tất nhiên là ban đầu danh vọng lãnh đạm, thường thường nhượng bộ lui binh, cảnh giác lại phản cảm, vào tay độ khó tăng gấp bội. Liền như là trước đó Mạc Tuyết Tâm, tiện lợi ở chỗ một khi tiếp nhận, đối với ngươi muốn chuyện của người khác liền chỉ biết cảm thấy đơn giản quá bình thường. Giống như hiện tại Mạc Tuyết Tâm, trước tiên nghĩ tới chỉ là luân lý vấn đề, coi trọng ai không tốt, coi trọng ta ruột thịt đồ đệ làm gì, ta muốn cái khác môn nhân làm gì a? Thật coi ta Tinh Nguyệt Tông không có nữ nhân sao? Tiết mục giờ khóc giờ cười, ta cũng không phải bụng đói ăn quàng, ánh mắt của ta rất cao có được hay không? Mạc Tuyết Tâm cả giận, ta liền biết. Ngươi là để mắt tới toàn bộ giang sơn tuyệt sắc phổ. Tiết mục có chút xấu hổ. Chính mình cái này ý đồ rõ ràng như vậy sao? Ếch, nhắc tới cũng là, giang sơn tuyệt sắc phổ bây giờ đã phát hành 10 người tổng bảng. Hợp đặt trước vì một quyển. Lật ra cả quyển sổ nhìn xem. Thấy thế nào cũng giống như tiết mục ra phổ. Bây giờ được Mạc Tuyết Tâm, thì càng giống. Đúng vào lúc này, Tiêu Khinh Vu tìm tới cửa đến. Khinh Vu cho sư phụ sư nương thỉnh an. bị một câu như vậy, sư nương, liên hệ đến vừa rồi, sư cha. Mạc Tuyết Tâm thật sự có một loại cùng nhà mình phu quân riêng phần mình thu đồ đệ ngay tại phân biệt tiếp nhận thỉnh an cảm giác, cái này xấu hổ chủ đề liền cũng tạm thời ép xuống. Cười tủm tỉm nói, lúc trước mời y tiên tử Phó Vân Châu lúc, thật không nghĩ tới sẽ nghe được y tiên tử hô một tiếng sư nương. Tiêu Khinh Vu lầu bầu nói, ta sớm nghĩ tới. Mạc Tuyết Tâm bị sặc đến không phản bác được. Ác liệt như vậy, đồ đệ quả nhiên chỉ có loại kia ác liệt yêu nhân mới có thể dạy ra đi. Ai nói y tiên tử Tiêu điều tị thế? Đây không phải nói bậy a. Tiết Mục nhìn thấy cái này kém hàng tâm tình cũng rất tốt. Lại cố ý nghiêm mặt, học một ít nhà khác đồ đệ, tới so ngươi sớm nhiều. Tiêu Khinh Vu rất chân chó cười làm lành nói, dù sao hiện tại đã coi như là nhà mình sư tỷ, không phải nhà khác, thua thì thua. Tiết Mục giờ khóc giờ cười, như thế chân chó dáng vẻ, tất có sở cầu, là bàn thảo đổi tốt. Đổi tốt, Tiêu Khinh Vu lập tức lấy ra tiểu bồn bồn, mời sư phụ phủ chính. Tiết Mục lật ra, vừa mới xem lần đầu tiên, trong mắt liền phồng lên, hôm trước còn êm đẹp, làm sao chỉ chớp mắt nói chuyện liền tự mang anh. A ha ha, di giả sư tỷ nói đây là nam tử hán thanh âm. Tiêu Khinh Vu cẩn thận thăm dò, sư phụ ngươi nhìn đổi đến tốt như vậy, cái kia đồ đệ phần diễn có thể hay không không xóa a? Đổi đến như thế tốt, Tiết Mục tay đều đang run rẩy. Cô ảnh, trong không khí truyền đến Diệp Cô Ảnh tiếng cười, đến ngay đây đem con hàng này xách ra ngoài, lại tìm đến di giả, một quyền một cái toàn bộ ba bay. Cảm nhận được ám ảnh tiếp cận, Tiêu Khinh Vu cả người nổi da gà lên, kêu thảm nói, đừng a, ta yếu như vậy sẽ bị Cô Ảnh tỷ tỷ đánh chết, sư phụ lại cho một cơ hội. Cơ hội tốt, trước tiên đem cái này anh quái cho sửa lại. Tiết Mục run lấy bản thảo, sau đó lại đem cái này thối đồ đệ thành thật thật ghi vào sư phụ gia môn. Chuyện này cứ tính như vậy. Tiêu Khinh Vu khóc không ra nước mắt, sư phụ ngươi đã sớm đánh cái chủ ý này a, ai bảo ngươi khiêu khích, rõ ràng ngữ khí đã đổi đến rất bình thường, còn không phải cố ý tăng thêm cái này. Ta không phải cố ý. Ô, di giả hố người. Tiêu Khinh Vu đáng thương ba ba địa tiếp nhận bàn thảo, rũ cụp lấy bả vai một đường lẩm bẩm đi. Mạc Tuyết Tâm cảm giác mình nhìn thấy thần tiên. Uy, người thật ngay cả mình đồ đệ chủ ý đều đánh. Tiết Mục ngẩn người, hắn chỉ là thói quen đùa giỡn đồ đệ đâu, thật đúng là không phải ý tứ kia. Nói trở lại, ai đùa giỡn ai còn không biết đâu. Tiêu Khinh Vu cái này rất rõ ràng có chút cố ý tìm đường chết a. Sẽ không phải cảm thấy trêu đùa sư phụ chơi rất vui đi. Nhìn xem có điểm giống, suy nghĩ chợt lóe lên, trong miệng vẫn là trả lời, cho nên nha, sư đồ có cái gì không thể. Mạc Tuyết Tâm bất lực nhả rãnh, hỗn đản này thật sự là ngay cả mình đồ đệ cũng không tính buông tha a. Tiết Mục lại không tiếp tục nhà mình đồ đệ chủ đề, ngược lại lại nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như là chính thần giao ý tứ, ngươi còn muốn hay không thay nàng hạ quyết định? Mạc Tuyết Tâm ngẩn người, không thể nào, giao nhi người kiêu ngạo như vậy, làm sao cũng sẽ không coi trọng nhà mình sư cha đi. Cũng không phải không có nam nhân có thể chọn, ngô, kỳ thật rất khó nói. Tóm lại là ân cứu mạng phía trước, lại là như thế ngăn cơn sóng dữ nghịch chuyển càn khôn anh hùng. Hết lần này tới lần khác còn ra thịt chạm nhau qua. Dẫn động thiếu nữ phương tâm lại có cái gì hiếm lạ? Mạc Tuyết Tâm xoắn suýt trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được nếu thật là chính giao nhi thích, mà không phải Tiết Mục cưỡng bức ra tay, kia nàng thật đúng là không có gì lập trường phản đối. Tiết Mục xác thực ưu tú, chính mình cũng như thế, không muốn xa rời thì không cho đồ đệ thích à nha. Nếu là chính Giao Nhi cố ý, ta không biết. Dù sao, nàng do dự một chút, rốt cuộc nói, ngươi không hứa Cường Bách là được. Tiết Mục cười cười, kia là đương nhiên, Thất Huyền Cốc bách phế Đại Hưng, Mạc Tuyết Tâm hai ngày này lại là luyến gian tình nóng, cũng không thể luôn luôn trốn ở trong phòng. Vẫn là đến tuần sát đốc giúp một chút các đệ tử một lần nữa phấn chấn làm tảo khóa. Tiết Mục đương nhiên cũng không sẽ trở thành trời lôi kéo nàng. Liền mình trong phòng tham gia độc kinh, suy nghĩ mạch độc chi thuật, Mạc Tuyết Tâm dò xét một vòng. Các đệ tử ngược lại là đã tiến vào tu luyện trạng thái. Thấy nàng có chút hài lòng, chỉ cần tiếp tục như thế, lấy Thất Huyền Cốc nội tình, rất nhanh liền có thể thoát khỏi trận này phản loạn bóng ma. Một lần nữa quật khởi, chậm rãi dò xét, trong nội tâm nàng lại bắt đầu thất thần. Thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ hiện lên chút thần giao kia làm nũng, sư cha tương đương. Cùng trước khi đi lúc kia một khó hiểu ngoái nhìn, càng nghĩ thì càng cảm thấy, thật rất giống có chuyện như vậy a, hẳn là thật sự là chính Giao Nhi đối với hắn động tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Tuyết Tâm liền phát hiện theo bản năng mình ngay tại đi hướng chính trúc thần giao độc lập viện. Lạc, thân là đệ tử đích truyền, trúc thần giao có cái đặc quyền này, đến lúc đó... Xa xa đã nhìn thấy Trúc Thần Giao đang luyện công, vừa lúc một đóa băng sen tại trước người nàng nở rộ. Băng tinh hơi nước dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới. Thất thải quang hoa hơi dạng, phối thêm Trúc Thần Giao thải y, như là song bướm cùng múa. Rất đẹp, nhưng bộ này tràng diện lại thấy Mạc Tuyết Tâm càng thêm hoảng hốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,